mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 77, tối nay ngươi phụ thân muốn tới. Đáng giận, rõ ràng trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó. Chẳng lẽ là tình lữ liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Không làm người a, nhưng mà, những lời này Đái Mộc Bạch vẫn là không có hận đi ra. Không khác, Diệp Chi Thu quá mạnh. Phía trước Triệu Vô Cực bị nhấn vào trong đất, tràng cảnh hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Hắn có chút sợ, cuối cùng, Đái Mộc Bạch cũng không muốn cùng Triệu Vô Cực đồng dạng bị nhấn vào trong đất. Hắn cũng không có Triệu Vô Cực loại kia mạnh một thớt thể chất. Muốn thật bị nhấn đi vào, phòng trừng liền cũng lại không leo lên được. Gieo xuống một cái Đái Mộc Bạch, sang năm sinh ra rất nhiều Đái Mộc Bạch. Ngẫm lại liền khủng bố. Đái Mộc Bạch toát mồ hôi lắc lắc đầu, đem những cái này cổ quái kỳ lạ ý nghĩ hoảng ra não hài. Khụ khụ, ký túc xá cho các ngươi phân phối xong. Cái kia, ta đi giúp Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn bằng phẳng ra thao trường trận. Các ngươi hồn lực đều tiêu hao không ít. Lời đầu tiên mình nghỉ ngơi một chút a. Cơm tối có thể đi học viện phòng ăn ăn. Bất quá, nếu như muốn ăn được, đề cử các ngươi vẫn là đi Tác Thác Thành. Trong phòng ăn đồ vật chỉ có thể đệm cái bụng. Đái Mộc Bạch dặn dò hai câu, liền là nhanh đi. Nhìn hắn đi phương hướng, có vẻ như không phải thao trường, mà là trực tiếp ra học viện. Còn lại Diệp Chi Thu Đường Tam đám người đối mặt vài lần, yên lặng mỗi người vào phòng. Sử Lai Khắc học viện khu ký túc xá tại học viện Nam Bộ, có chừng mười mấy ở giữa bộ dáng, kết cấu đều là một tầng bằng gỗ, bên ngoài nhìn lên đến có chút đơn sơ, cùng cái nhà lá không sai biệt lắm, chỉ bất quá chiếm diện tích lớn một chút. Đi vào bên trong, nhìn lên đến cũng là vẫn được, nên có đồ dùng trong nhà đều có, chỉ bất quá bên này không có chuyên dụng phòng tắm, chỉ có đặt ở gian nhà góc tường một cái thùng gỗ lớn. Chữ Vinh Vinh nhìn thấy một màn này, giống như là nghĩ đến cái gì, mặt nhỏ lập tức vừa đỏ. Nhà đầu này, dù cho cùng Diệp Chi Thu một chỗ ngốc rất lâu, có vẻ như vẫn là rất dễ dàng thẹn thùng bộ dáng. Một mực nghe nói Sử Lai Khắc học viện rất nghèo, lần này ta ngược lại thật ra rõ ràng cảm nhận được. Tắm rửa cái gì đều phải đến trong sân đánh nước giếng. Diệp Chi Thu nhìn xem bốn phía, cười khổ một tiếng phía sau, liền đi chuyển giường ngủ. Hắn muốn đem hai cái giường liều tại một chỗ, chữ Vinh Vinh thì là ngoan ngoãn tại bên cạnh giúp đỡ hỗ trợ. Bọn hắn hai cái, nặc đinh trung cấp học viện đều là một chỗ ngủ. Dù cho về sau lớp lớn, nam nữ phân rèm ngăn cách, chữ Vinh Vinh cũng không đi. Hai người một chỗ ngủ 5 năm, đối với cái này đều quen thuộc. Vinh Vinh, ta đi Tác Thác Thành mua bữa tối. Ngươi đem chăn nệm cái gì trải một thoáng phía sau, đi đem Tiểu Tam Tiểu Vũ kêu đến một chỗ ăn đi. Diệp Chi Thu cười cười, trong mắt hồng mang lóe lên, hồn hoàn còn chưa hiện lên, người liền đã trước không gặp, bây giờ còn chưa đến cơm chiều điểm, đại khái tới giữa trưa 3-4 thời gian tả hữu, nhưng Diệp Chi Thu mỗi người bọn họ tiêu hao đều rất lớn. Sớm ăn cơm tối cũng có thể bổ sung hạ thể lực. Ban đêm, Sử Lai Khắc học viện các nơi nhà đại bộ phận không ánh nến, chỉ có rải rác mấy gian nhà gỗ bên trong vẫn sáng mờ nhạt ánh nến. Trong đó một gian là Triệu Vô Cực chỗ tồn tại ký túc xá, đó là cái tầng 2 tiểu nhà lầu. Trong học viện cũng chỉ hắn cùng Phất Lan Đức ký túc xá là tầng 2 lầu nhỏ. Lầu hai bên cửa sổ, Triệu Vô Cực chính giữa cá ướp muối đồng dạng nằm ở cạnh ghế bên trên. Nhìn sắc mặt, tâm tình của hắn có vẻ như không tốt lắm, có chút dầu dĩ không vui. Lúc ăn cơm chiều thời gian, hắn tại Sử Lai Khắc học viện phòng ăn thành tất cả lão sư trêu chọc đối tượng. khiến lòng tự trọng rất mạnh người thành thật Triệu Vô Cực có chút khó chịu. Đáng giận, lão tử làm sao lại xui xẻo như vậy? Trước là đụng phải Đường Tam cái này con lươn nhỏ, phía sau lại gặp được Diệp Chi Thu cái này tiểu biến thái. Mẹ hắn, Triệu Vô Cực phiền muộn đập một cái ghế dựa tay vịn. Hắn đối Diệp Chi Thu cuối cùng một chiêu kia không biết tên hồn kỹ, vẫn canh cánh trong lòng. Thoạt nhìn như là võ hồn chân thân, nhưng hắn vẫn là cái hồn tôn a. Là thế nào thả ra chỉ có cấp 70 trở lên hồn thánh mới có thể thi triển võ hồn chân thân. Triệu Vô Cực cảm thấy chính mình thua đến liền cực kỳ oan. Không hiểu thấu liền thua, người này tuyệt mở ra hách. Các loại, Triệu Vô Cực đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, tay phải nắm quyền nện vào tay trái trên lòng bàn tay. Hai con ngươi sáng lên, nói thầm, đánh không được ngươi ta cũng có thể ác tâm ngươi nha. Ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ có vẻ như đối ngươi rất trọng yếu a. Ân, đến thật tốt, tập luyện, đúng rồi. Còn có Đường Tam cái kia con lươn nhỏ cũng đến thật tốt dạy dỗ xuống. Ngọc không mài không thành khí nha. Nói xong lời cuối cùng một câu thời gian, Triệu Vô Cực trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Triệu tương đương vô tương đương cực tương đương. Đang lúc Triệu Vô Cực còn tại oai oai sau đó làm sao thao luyện Đường Tam còn có chữ vinh vinh đến ác tâm Diệp Chi Thu thời điểm, một đạo mờ mịt bên trong lộ ra hùng hậu, không thể đoán âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Để Triệu Vô Cực bên miệng treo nụ cười nháy mắt ngưng kết. Ai? Triệu Vô Cực bỗng nhiên đứng dậy, trong hai con ngươi hàn mang đại phóng. Người tới thực lực không đơn giản, ngưng âm thanh thành dây, bắn thẳng đến vào lỗ tai hắn bên trong. Loại cao thủ này thực lực sợ là không kém hắn. Triệu Vô Cực sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng cũng không sợ. Hắn bất động minh vương xưng hào không phải thổi ra. Huống hồ, đây là hắn địa bàn. Đánh không được, chống đỡ một hồi vẫn là không có vấn đề. Chính mình tùy tiện hô to một tiếng, liền có thể hô lên một đống cao thủ vây đánh. Sợ cọng lông, ngươi đi ra. Đạo kia âm thanh tiếp tục mờ mịt vang lên, đồng thời, một cỗ như có như không khí tức khóa chặt Triệu Vô Cực. Nhưng Triệu Vô Cực theo cỗ khí tức này, cũng đồng thời cảm nhận được người kia vị trí. Tại ngoài học viện rừng cây, tự tìm cái chết, Triệu Vô Cực khóe miệng khẽ nhếch. Hắn cũng không biết là cái nào cừu ra tìm tới cửa. Cuối cùng hắn trước đây tại đại lục sông Sáo đắc tội người hơi nhiều, nhưng giờ phút này, Triệu Vô Cực cũng là có chút hưng phấn. Đến vừa vặn, để lão tử thật tốt đánh một đánh suất một chút trong lòng bị đè nén khí a. Siêu tương đương, Triệu Vô Cực cơ hồ không do dự, trực tiếp xuyên cửa sổ mà ra, hướng về chính mình cảm ứng được phương hướng cuồng chạy tới. Quanh thân hồn lực phun trào, tùy đi chỉ chuẩn bị sử dụng hồn kỹ phòng bị đối phương đánh lén. Không bao lâu, hắn liền ra Sử Lai Khắc học viện, xông vào bên ngoài cây trong rừng. Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh trong phòng, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng là tại chỗ. Bốn người ngay tại đánh bốn người chơi đánh bài. Diệp Chi Thu trước mặt đã thắng một đống nhỏ kim hồn tệ. Theo lý thuyết, Đường Tam loại này tu luyện khắc khổ người là không có khả năng cùng Diệp Chi Thu làm loại này nhằm chán sự tình, nhưng hắn không chịu nổi Diệp Chi Thu nói tối nay cha ngươi khả năng sẽ đến cái này dụ hoặc a. Đường Tam một mực tâm thần không yên, chung quy suy tính Đường Hạo sự tình, Diệp Chi Thu đều nhanh đem hắn thật vất vả tích trữ vốn liếng thắng sạch. Một đoạn thời khác, Diệp Chi Thu đột nhiên hai con ngươi lóe lên, đem trong tay chỉ còn lại một chương bốn một cái cắm vào sấp bài. Nói, tới, việc này không nên chậm trễ, đi mau. Đường Tam bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, đem trong tay bài quăng ra, dựa theo Diệp Chi Thu phía trước phân phó, lẫn nhau nắm tay, cuối cùng chữ Vinh Vinh trực tiếp khoác lên Diệp Chi Thu cánh tay. Trong nhà gỗ, màu đỏ quang mang sáng lên, bốn đạo nhân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại trên giường một cái lộn xộn bài poker, còn có chữ Vinh Vinh vừa mới nổ ra bốn cái ba. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.